sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Lục Yến Trạch im lặng cười cười. Dưới lớp chăn mỏng là cơ thể Tia, Ntia. Âng của anh, chuyện cũ một lần nữa hiện về trong tâm trí, khiến anh kích động đến mức có phần không ngủ được. Anh dứt khoát lật người lại, vươn tay ra, từ trên tủ đầu giường lấy xuống một khung ảnh. Trong khung ảnh là một tấm ảnh, Ôn Gia Nhiên trong ảnh đã sớm trưởng thành. Cậu cười tủm tỉm đứng trên sân thể dục của trường học, tay ôm một quả bóng rổ. Bên cạnh cậu là một chàng trai tóc đen mắt đen. Lục Yến Trạch đắc ý cầm khung ảnh này xem đi xem lại. Chàng trai tóc đen mắt đen đó là anh, là Lục Yến Trạch. Hai sự tồn tại vốn dĩ vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện trong một khung hình. Thông qua công nghệ, cuối cùng đã ghép thành một tấm ảnh chung không chê vào đâu được. Ngay cả bóng cũng được Ôn Gia Nhiên cẩn thận bổ sung cho Lục Yến Trạch. Hai bóng người chồng lên nhau, giống như hai đường thẳng vốn không giao nhau, bị cưỡng ép bẻ cong thành một giao điểm. Đây là tấm ảnh chung đầu tiên của họ. Mặc dù sau này còn Photoshop rất nhiều, nhưng Lục Yến Trạch quý nhất vẫn là tấm này. Anh dùng ngón tay hết lần này đến lần khác sờ lên khuôn mặt của chính mình trong ảnh. Trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của Ôn Gia Nhiên. Giọng nói của chàng trai còn mang theo chút ngái ngủ. Sao anh chưa ngủ? Lục Yến Trạch khẽ cười. Ngay đây, nếu cơ thể thức trắng đêm, ngày mai em đi học sẽ buồn ngủ đấy. Ôn Gia Nhiên bổ sung. Mau ngủ đi, ngày mai là cuối tuần. Không đi học. Lục Yến Trạch ngồi dậy, anh đặt khung ảnh lại trên tủ đầu giường, nằm vào trong chăn. Ôn Gia Nhiên dường như phải mất mấy giây mới hiểu được câu nói này. Cậu chậm rãi, một tiếng, mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi. Nhiên Nhiên, trong bóng tối, giọng nói của Lục Yến Trạch rất rõ ràng truyền vào tai Ôn Gia Nhiên. Hửm. Tại sao lần đầu tiên em phát hiện ra sự tồn tại của anh lại không sợ hãi? Câu hỏi này đã bị Lục Yến Trạch nín trong lòng mấy năm. Nhưng anh vẫn luôn không dám hỏi. Sợ sẽ làm Ôn Gia Nhiên tức giận. Nhưng tối nay hồi tưởng quá khứ đã khiến anh lại lôi vấn đề này ra. Tại sao bộ não vốn đang mơ hồ của Ôn Gia Nhiên lập tức tỉnh táo? Cùng lúc đó, theo sự tỉnh táo của cậu, quyền kiểm soát cơ thể của Lục Yến Trạch lập tức bị nhân cách chính đoạt đi. Xin lỗi, Ôn Gia Nhiên hơi ngại ngùng sờ sờ mũi, vô thức muốn giao lại cơ thể, nhưng bị Lục Yến Trạch ngăn cản. Hai người đều đã quen với chuyện này xảy ra. Anh chỉ bướng bỉnh hỏi lại một câu. Em không sợ, sợ, Ôn Gia Nhiên nói rất hùng hồn. Lúc đó em sợ chết đi được. Em còn tưởng anh là ma. Nhưng mà, tại sao em, lời của Lục Yến Trạch còn chưa nói xong, đã bị Ôn Gia Nhiên cắt ngang. Ôn Gia Nhiên nghiêm túc nói, nhưng em cũng sợ anh biến mất. Chàng trai tóc hạt rẻ mắt xanh lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cậu khẽ nói, ngày đó em nghe thấy anh khóc lóc nói không cho em ghét anh. Em đã nghĩ, nếu anh thật sự đi, em có lẽ sẽ không bao giờ nghe được ai nói với em như vậy nữa. Rất kỳ lạ phải không? Ôn Gia Nhiên đột nhiên cười lên. Em cũng không biết tại sao lại có cảm giác này. Nhưng mà Lục Yến Trạch, giống như lần đầu tiên em nghe thấy tên của anh và nói với anh vậy. Tên của anh thật sự rất giống nam chính. Cậu dừng một chút, cố ý kéo dài giọng nói. Nam chính của em, giây tiếp theo. Tay trái bất ngờ che miệng Ôn Gia Nhiên lại. Trong đầu là giọng nói xen lẫn chút mơ hồ của Lục Yến Trạch. Đừng, đừng nói nữa. Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt. Nói trong đầu, không phải anh bảo em nói sao? Cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay trái đang che miệng mình đang khẽ run rẩy. Mắt của Ôn Gia Nhiên cong lên. Nhưng anh chính là nam chính của em mà. Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch, bạn trai, tai của Lục Yến Trạch nóng ran. Em mà nói nữa anh sẽ, Sẽ, Lục Yến Trạch im lặng 2 giây, mới rầu rĩ nói, không sao cả. Ôn Gia Nhiên lập tức bật cười thành tiếng. Vậy thì tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy đi. Tại sao em không sợ anh? Có lẽ là vì em có bệnh, Lục Yến Trạch, em bị bệnh, anh cũng bị bệnh. Chúng ta trời sinh là một cặp điên. Chỉ có kẻ điên mới yêu kẻ điên. Vì vậy em đã yêu anh. Anh đã yêu em. Thế nên trên thế giới này không có gì có thể chia cắt chúng ta được. Đúng rồi, nói cho anh thêm một bí mật nhé. Cổ họng của Lục Yến Trạch nghẹn đắng hỏi một câu. Gì vậy? Lúc anh chói tay chân em, nói muốn đờ, tê chết em một chút cũng không sợ. Sợ hãi đều là em giả vờ thôi. Bởi vì lúc đó, Ôn Gia Nhiên khẽ cười một tiếng, nói từng chữ một. Sướng lắm, sướng đến mức không nói nên lời. Cách chương.